La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, Sezestiker đại quân đột kích. Người nhà ngươi, hiện tại động một chút lại luôn cầm những lời này đến đỗi ta. Acoupagos bất đắc dĩ chỉ đối phương, sau đó vừa trầm vừa nói, ta nhìn ra được người trẻ tuổi kia tại gạt chúng ta. Hắn mong muốn đem những cái kia Scordisci nô lệ biến thành người của hắn. Có lẽ còn muốn để những cái kia Sezestiker tù binh cũng khuất phục. Dạng này đội ngũ của hắn khả năng nhanh chóng lớn mạnh. Ta cũng có loại cảm giác này. Cleobrotus biểu thị tán thành. Maximus diễn kịch cũng không thể lừa qua hai người bọn họ trải qua thế sự ánh mắt. Bất quá ý nghĩ của hắn lại có chỗ khác biệt. Scordisci các nô lệ có lẽ có thể bị lôi kéo. Người Sezestiker chỉ sợ rất khó. Nếu như hắn thật có thể làm được, như thế chuyện tốt. Bởi như vậy, chúng ta mặt phía Bắc liền hoàn toàn an toàn. Người Sezestiker uy hiếp không có. Cũng có thể là có uy hiếp mới xuất hiện. Acoupagos lời nói một nửa muốn nói lại thôi. Hắn che ngực, đè nén xuống mong muốn ho khan xúc động. Nghỉ ngơi một hồi lâu, mới thì thào nói rằng, về sau sự tình rất khó đoán trước. Tạm thời đi tới xem đi. Ngoặc kép, Acoupagos hai người rời đi về sau. Chansipongpa cũng tại chào từ biệt. Maximus thủ lĩnh, thật sự là thật có lỗi. Ta vốn hẳn nên cùng các ngươi cùng một chỗ ứng đối kế tiếp Sezestiker quân đội đến. Nhưng ta rời đi đội thuyền của ta thật sự là quá lâu. Ta có chút bận tâm an toàn của bọn hắn. Ta còn muốn đi trong bộ lạc của ta nhìn một chút. Không biết rõ bọn hắn hiện tại sinh hoạt thế nào. Cho nên, Chansipongpa trưởng lão, ngươi nói thêm gì đi nữa. Ta cần phải xấu hổ không dám gặp ngươi. Maximus tình chân ý thiết nói rằng, lần này chúng ta có thể thuận lợi lại tới đây. Đạt được ADA bộ lạc cho phép ở đây định cư. Toàn bộ nhờ ngươi mấy tháng qua không ăn vất vả cho chúng ta bôn ba hòa giải. Nếu là không có ngươi dốc sức tương trợ, chúng ta chỉ sợ còn tại Italia trên đất đai mệt nhọc hành quân. Hoặc là tại trong vùng núi chẳng có mục đích bôn ba. Cho nên ta cùng thủ hạ ta tất cả mọi người đem nhớ kỹ ân tình của ngươi. Vĩnh thế không quên. Chansipongpa bị tán dương thật sự vui vẻ. Hắn liên tục khoát tay. Quá khen, quá khen. Trước đó ngươi cũng giúp chúng ta thật là lớn bận bịu. Ta làm như vậy là hẳn là. Lại nói, các ngươi hiện tại cùng chúng ta thành hàng xóm. Hơn nữa còn là đồng minh. Giúp đỡ cho nhau đi. Đúng, chúng ta bây giờ là hàng xóm. Lại là bạn bè. Về sau muốn nhiều lui tới. Maximus tiếp lời câu chuyện. Nói nghiêm túc, ta nghe nói bộ lạc của ngươi là trong núi. Hoàn cảnh tương đối ác liệt. Tộc nhân thiếu ăn thiếu mặc. Nếu có khó khăn gì, mời nhất định muốn nói cho ta biết. Ta sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Ách, cái này, bọn hắn hiện tại trôi qua vẫn được. Lại nói cách nơi này xa xôi. Xuất phát từ bộ lạc thủ lĩnh tôn nghiêm. Chansipongpa uyển chuyển muốn cự tuyệt. Maximus gấp nói tiếp. Ngươi lâu dài ở trên biển Bôn Ba. Trong bộ lạc có cái khó khăn gì? Ngươi khẳng định không cách nào kịp thời giải quyết. Chung quanh những cái kia bộ lạc chỉ sợ tình cảnh cũng không tốt lắm. Cũng không giúp được bộ lạc của ngươi quá nhiều. Nhưng là ta có thể. Maximus tự tin chỉ vào trong doanh địa trồng chất như núi vật tư. Tiếp tục nói. Không bằng ngươi phái một vị thủ hạ đắc lực tại ta chỗ này trường kỳ đóng quân. Một khi ngươi bộ lạc có khó khăn gì, hắn liền có thể trực tiếp nói cho ta. Ta liền có thể phái người vận chuyển cần vật tư đi qua. Khó khăn chẳng phải giải quyết sao? Đương nhiên ta đây không phải miễn phí trợ giúp ngươi. Ta cũng cần ngươi cho ta cung cấp trợ giúp. Chúng ta lại tới đây. Cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Ta cần ngươi giúp ta tùy thời chú ý tại Italia ta đám kia chiến hữu tình huống cùng Rome tình huống. Có khi ta còn cần mua sắm một chút nơi này không có đồ vật. Cái này cũng cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi nhìn, chúng ta giúp đỡ cho nhau. Đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Ngươi nói đúng à. Chansipongpa nghĩ gật đầu. Đúng, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Maximus vươn tay. Định rồi, tay của hai người hữu lực nắm ở cùng nhau. Như vậy ngươi muốn phái tới người sẽ là ai? Chan Sipongpa lại nghĩ nghĩ, nói rằng, Rojimnizius, ta con thứ hai. Chan Sipongpa chỉ có hai đứa con trai. Cái này đủ thấy hắn đối với chuyện này coi trọng. Maximus cười, tốt, ta sẽ yên lặng chờ hắn đến. Chan Sipongpa đang muốn cáo từ rời đi. Maximus lại mở miệng nói ra. Chan Sipongpa, có chuyện ta nghĩ nhắc nhở ngươi. Nghe nói những năm này Italia xung quanh hải vực cướp biển hung hăng ngang ngược. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới người Italia thương nghiệp cùng xuất hành. Rome là địa trung hải bá chủ. Nó chỉ sợ sẽ không cho phép tình huống như vậy trường kỳ tồn tại. Một ngày nào đó nó sẽ rảnh tay. Tập trung lực lượng giải quyết trên biển vấn đề an toàn. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể kịp thời rút lui. Đương nhiên như thế ngươi liền không có cách nào lại vì bộ lạc của ngươi cung cấp vật tư duy trì. Bất quá kia không có quan hệ. Tin tưởng đến lúc đó ta đã đánh bại người Pannoni. Ta sẽ vì bộ lạc của ngươi vạch ra một khối màu mỡ thổ địa xem như ngươi bộ lạc lãnh địa. Cung cấp bọn hắn nhẹ nhõm canh tác chăn thả. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Tại trở về trên đường, Chan Sipongpa một mực có chút thần trí hoảng hốt. Quân khởi nghĩa đối phó tù binh là có kinh nghiệm. Bọn hắn đem Sezestiker binh sĩ cùng cái khác người Sezestiker ngăn cách ra. Cho bọn họ ăn lửng dạ. Ban ngày tại các binh sĩ giam giữ dưới xây dựng doanh địa. Đem nó thể lực hoàn toàn ép khô. Ban đêm thì 10 người một tổ. Tay chân đều cài chốt cửa cùng một căn dây thừng dài. Đồng thời lặp đi lặp lại cảnh cáo bọn hắn chỉ cần có một người chạy trốn. Còn lại 9 người đều sẽ bị xử tử. Hơn nữa 10 người vợ con, cha mẹ cũng sẽ bị xử tử. Sezestiker các phụ nữ cũng muốn làm việc. Đồng dạng là xây dựng doanh địa. Chỉ là lao động lượng so các nam nhân nhỏ hơn một chút. Giam giữ nhiệm vụ của các nàng. Từng cái đại đội muốn đoạt lấy. Dù sao chỉ là nhìn xem các nữ nhân tại dưới mặt trời gay gắt ướt đẫm mồ hôi quần áo mỏng manh. Phí sức làm việc cảnh tượng. Cái kia chính là một bức cảnh đẹp. Nhưng bọn hắn cũng tạm thời chỉ có thể qua xem qua nghiện. Bởi vì Maximus ra lệnh bất luận kẻ nào không được xâm phạm nữ tù binh. Nếu không nghiêm trị, đã thành thói quen nghe theo mệnh lệnh quân khởi nghĩa binh sĩ còn không có lá gan trái lệnh. Sezestiker bọn nhỏ bị nữ doanh người trông giữ. Mấy ông già thì thuộc về Capito thống lĩnh quân nhu doanh. Scordisi các nô lệ dễ giải quyết. Maximus đem bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ. Để Imeric trước mặt mọi người thuyết phục. Imeric tại trong nô lệ rất có uy vọng. Lại thêm quân khởi nghĩa trước đó liều mạng cứu giúp Scordisi thương binh. Không ít Scordisi nô lệ đều nhìn ở trong mắt. Cảm thấy thiện ý của bọn hắn. Cho nên nói chuyện liền thông. Nhao nhao biểu thị bằng lòng vì quân khởi nghĩa hiệu lực. Thế là Scordisi các nữ nhân đi phòng bếp hoặc nữ doanh làm việc. Mấy ông già đi quân nhu doanh làm việc. Thanh niên thì không cần làm việc. Bọn hắn muốn tại lấy Peco cầm đầu một nhóm Illyria ra đời đội quan cùng binh sĩ dẫn đầu bên dưới. Tiến hành khẩn cấp quân sự thao luyện. Scordisi trong nô lệ nữ cũng không có nhiều người. Người Sezestiker nhưng không có lòng tốt để Scordisi nô lệ tạo thành gia đình. Các nàng đa số đều là Sezestiker quý tộc nữ nô. Lão nhân cũng không nhiều. Đa số đều là có thành thạo một nghề. Tỉ như biết nuôi ngựa, cho heo ăn, biết bắt cá, biết rèn sắt. Thanh niên có hơn 4.000 người. Chiếm trong nô lệ tuyệt đại đa số. Bọn hắn bình thường vì người Scordisi cày đất, chăn thả, làm việc, thời gian chiến tranh đảm đương pháo hôi sung phong. Dạng này nô lệ cấu thành cũng là rất phù hợp Sezestiker bộ lạc khai thác tiến thủ yêu cầu. Cái này cũng cho quân khởi nghĩa rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng những để quân đội khan hiếm binh lực đạt được rất lớn bổ sung. Hơn nữa cũng khiến cho toàn bộ đội ngũ lao lực sung túc lên. Nhưng khi từng cái bộ môn người phụ trách đi vào sân hội nghị lĩnh người thời điểm, Maximus lớn tiếng nhắc nhở bọn hắn. Những này mới gia nhập các anh chị em bởi vì lâu dài chịu ức hiếp. Thân thể đều rất suy yếu. muốn để bọn hắn bớt làm sống nghỉ ngơi nhiều. Đồng thời một ngày ba bữa, bữa bữa đều muốn có thịt, để bọn hắn có thể mau sớm khôi phục. Người Scordisi đều nghe vào trong tai, đối quân khởi nghĩa lại tăng mấy phần hảo cảm. Quân khởi nghĩa đối Sezestiker tù binh trông giữ lại nghiêm khắc. Cũng có tù binh nghĩ đến ban đêm chạy trốn, nhưng không thể đào thoát đội tuần tra đuổi bắt. Đối với cái này, Maximus không có nương tay. Ra lệnh một tiếng, đào phạm cùng người nhà chung mười mấy người bị trước mặt mọi người chém đứt đầu. Thi thể ném vào sông Meresnica. Ngày thứ hai không còn nô lệ chạy trốn chuyện xuất hiện. Chỉ tiếc loại này khí thế ngất trời lao động cảnh tượng hoành tráng tại ngày thứ ba liền không được. Không ngừng, bởi vì Sezestiker quân đội đã xuất hiện tại sông Kupa ven bờ. Căn cứ ta cùng thủ hạ lặp đi lặp lại dò xét. Lần này tới địch nhân ước chừng tại 15.000 người tả hữu. Hagu tại trong quân trướng hướng Maximus cùng quân đội các tướng lĩnh làm báo cáo. Hắn cái này đội trưởng kỵ binh hiện tại có chút thảm. Ngựa dễ hỏng, lúc trước thời gian dài trèo đèo lội suối bên trong. Bởi vì chân gãy, vó gập, sinh bệnh, sụt ký, rất nhiều nguyên nhân hao tổn hơn phân nửa. Duy nhất vài thớt miễn cưỡng có thể ngồi cưỡi ngựa còn tặng cho Maximus bọn hắn sử dụng. Cho nên tại trong một trận chiến trước đội kỵ binh của hắn hoàn toàn làm quần chúng. Cũng may quân khởi nghĩa công chiếm hai tòa trại về sau. Thu được mấy thớt ngựa. Này mới để hắn miễn cưỡng làm lên lúc đầu gia nhập quân khởi nghĩa lúc thám mã chức trách. Địch nhân trong chi đội ngũ này đại đa số là cầm trong tay khiên gỗ trường mâu trang bị nhẹ bộ binh. Có lớn khoảng hơn 1.000 người mặc khôi giáp. Cầm trong tay khiên lớn trường kiếm trọng trang bộ binh. Ngoài ra còn hơn 2.000 tên chỉ mặc áo mỏng áo Los Codici Nam Nô. Nghe Hagu nói xong, Maximus hỏi, không có kỵ binh, chỉ có không đến 100 tên kỵ binh. Hagu nhìn có chút uể oải. Kỵ binh thiếu là chuyện tốt. Ít ra chúng ta không cần lo lắng cánh sườn sẽ bị bỗng nhiên công kích. Maximus rõ ràng hắn tại sao lại như thế thất vọng. Vừa rộng an ủi nói, ta hỏi qua những tù binh kia. Người Sezestiker sở dĩ ngựa thiếu nguyên nhân. Không phải là bởi vì bọn hắn không nuôi ngựa. Mà là bởi vì bọn hắn mặt phía bắc Pannoni bộ lạc cùng người Bơi đã xảy ra chiến tranh. Người Bơi kỵ binh lợi hại. Pannoni liên minh bộ lạc trinh tập các đại bộ lạc ngựa. Đưa đến phía bắc bộ lạc. Lấy tổ kiến một chi cường đại kỵ binh. Cùng người Bơi đối kháng. Cho nên ngươi liền tạm thời không cần hy vọng xa vời có thể thu được bọn hắn rất nhiều ngựa. Vẫn là chờ đánh bại bọn hắn. Chính chúng ta nuôi ngựa a. Nói đến cái này, Pannoni liên minh bộ lạc vẫn rất đoàn kết. Bộ lạc ở giữa liền ngựa đều có thể đại lượng chuyển giao. Xem ra lẫn nhau ở giữa đại lượng mượn binh cũng hoàn toàn không là vấn đề. Frantonio có chút lo, lắng nhắc nhở, xác thực tồn tại khả năng như vậy. Bất quá xem ra Adiae đại thủ lĩnh nói không sai. Người Pannoni đúng là phía bắc cùng người Bơi khai chiến. Phía nam lại xâm lấn người Illyria. Coi như bọn hắn đại bộ lạc ở giữa tương đối đoàn kết. Nhưng ở gặp địch từ nhiều mặt dưới tình huống chỉ sợ cũng mượn không ra nhiều ít binh cho Sezestiker. Bộ lạc A, Quintus phản bác, Maximus ho nhẹ một tiếng. Pannoni liên minh bộ lạc có cho mượn hay không binh sự tình. Chúng ta về sau lại thảo luận. Trước tập trung tinh lực đối phó địch nhân trước mắt. Xem ra cái này Sezestiker đại thủ lĩnh tính tình rất gấp nha. Nhanh như vậy liền dẫn quân giết tới. Có lẽ, hắn đã dò xét tới tình huống của chúng ta. Không muốn chờ chúng ta doanh địa sau khi sửa xong lại đến tiến công. Quintus trầm ngâm nhìn về phía Hagu. Hỏi, địch nhân có mang đồ quân nhu sao? Có hơn 50 chiếc xe thồ. Có hơn 1.000 Pannoni bình dân phụ trách hộ tống. Hagu nói xong, lại bổ sung một câu. Những bình dân này đều tương đối tuổi trẻ. Hơn 50 chiếc xe thồ cần hơn 1.000 người đến đưa. Người Sezestiker coi chúng ta ngốc nha. Những bình dân này cầm vũ khí lên chính là binh sĩ. Bọn hắn đây là tại học chúng ta. Torerugo cười lạnh nói. hơn 50 chiếc xe thồ đồ ăn nhiều nhất có thể cung ứng hơn 16.000 người năm 6 ngày đồ ăn. Capito nhắc nhở, tại quân khởi nghĩa hành quân trên đường hắn một mực đảm nhiệm quân nhu doanh tạm thời chủ quản. Đối với cái này rất có kinh nghiệm. Nói cách khác địch nhân lần này là muốn tốc chiến tốc thắng. Quintus như có điều suy nghĩ. Vậy cũng không nhất định. Frantanil phản bác. Đừng quên phía đông sông Cupa Venber còn có bọn hắn hai cái trại. Bọn hắn cái kia xe. Xe Zestiker chủ trại cũng cách không xa. Bọn hắn hoàn toàn có thể đóng quân lại về sau. Để đội quân nhu duy trì liên tục hướng bên này vận lương. Quintus lắc đầu. Ta hỏi qua ADAA bộ lạc mấy vị trưởng lão. Bất luận là bọn hắn. Vẫn là người ADAA cũng còn không có chuyên môn phụ trách cho quân đội tiến hành hậu cần bảo hộ. Cơ cấu, bọn hắn đều là đánh trận trước thu thập đồ ăn. Nếu như đồ ăn ăn xong, liền phải lui binh. Frantanil sửng sốt một chút. Hắn xác thực không có như Quintus dạng này cẩn thận đi tìm hiểu địch nhân. Thế là nói rằng, đã người Sezestiker không có ý định cùng chúng ta đánh lâu. Chúng ta chỉ cần phòng ngự tốt doanh địa. Bọn hắn lương thực hao hết cũng chỉ có thể thối lui. Hagu, Sezestiker quân đội đại khái lúc nào có thể tới? Hagu trả lời, mặc dù bọn hắn rất cẩn thận, phái không ít thám tử tra xét rõ ràng sông Cupa ven bờ dãy núi. Nhưng là hành quân tốc độ xác thực không chậm. Ta đoán chừng đêm nay liền có thể đến phía đông cái kia trại. Ngày mai buổi sáng liền có thể đến nơi này. Sớm biết chúng ta rút lui thời điểm liền nên đem trại kia đốt. Dạng này người Sezestiker liền phải chính mình hạ trại. Ban đêm ngủ không ngon giấc. Ngày mai liền không có sung túc tinh lực cùng chúng ta đánh. Torerugo nhỏ giọng thầm thì lấy. Hết chương.